Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 687, khuếch trương. 6. Nghe được Đinh Huy tra hỏi, lông trắng nhìn thoáng qua ở trên bầu trời qua lại xoay quanh máy bay trinh sát không người lái. Biết rõ đoàn người mình rất khó tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống lẻn vào mò linh thạch bên trong, liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tức giận nói ra. Đi thôi, chúng ta tiềm phục tại một bên đợi đến có lợi thời cơ thời điểm. Tại hướng mỏ linh thạch khởi xướng tiến công, nghe được lông trắng lời nói, Đinh Huy biểu thị nhận đồng nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết tại đại quân bảo vệ nghiêm mật cùng trên bầu trời ở khắp mọi nơi không người trinh sát tính giám thị phía dưới, đoàn người mình rất khó bí mật tiến vào mỏ linh thạch mà không bị phát giác. Lựa chọn tốt nhất chính là mai phục tại một bên, tĩnh chờ thời cuộc biến hóa, tìm kiếm thời cơ thích hợp tiến công mỏ linh thạch. Ngay tại lông trắng một đoàn người vừa định rời đi tại chỗ, hướng xa xa sâu trong núi lớn bí mật lên thời điểm, chú đóng ở mỏ linh thạch bên ngoài đại quân một cái tuần tra tiểu đội đột nhiên rời đi lúc đầu tuần tra địa điểm, lông trắng một đoàn người mình vị trí đi tới. Cái này khiến lông trắng một đoàn người trong lòng giật mình. Ánh mắt của mọi người cũng không tự chủ được nhìn về phía lông trắng trên người, hỏi thăm hắn có phải hay không đem hướng đoàn người mình phương hướng đi tới tuần tra tiểu đội xử lý. Nhìn thấy thủ hạ đám người quang tới hỏi thăm ánh mắt, lông trắng trầm tư một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu đám người tạm thời đừng xuất thủ, chú ý bảo trì bí mật, nghe theo mệnh lệnh của mình hành động. Làm lông trắng một đoàn người vừa mới trong rừng bí mật tốt, chỉ nghe thấy chi kia tuần tra tiểu đội trưởng lớn tiếng hướng về phía đội viên của mình quát lớn: các ngươi đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, nhìn xem chung quanh có cái gì người khả nghi viên, nếu như phát hiện bất luận cái gì có thể nhân viên hoặc dấu vết, lập tức hướng ta báo cáo. Minh bạch rồi. Tên kia tuần tra tiểu đội trưởng giọng nói vừa rơi xuống, hắn đội viên của hắn thì không hẹn mà cùng lớn tiếng hồi đáp. Minh bạch. Nghe được dưới tay mình đội viên cùng kêu lên hồi đáp, tên kia tuần tra đội trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra: minh bạch liền tốt. Dương Phong đại nhân nhưng là cố ý bàn giao để chúng ta thời khắc bảo trì cảnh giác, phòng ngừa bất luận cái gì khả nghi nhân viên lẻn vào khu mỏ quặng. Một khi ở chung quanh phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên, lập tức tiến hành bắt giữ, đưa đến chuyên môn bộ môn nơi đó tiến hành tra vấn. Có can đảm phòng kháng người, chúng ta thì có thể đem trực tiếp đánh giết. Nghe được chính mình tên kia tuần tra đội trưởng lời nói, trong đó một tên đội viên không khỏi hỏi: đội trưởng, cái này trong mỏ quặng đều có cái gì chân quý khoáng sản a? Vậy mà cần 10 vạn đại quân đóng quân bảo hộ, cùng gần ngàn đỡ máy bay trinh sát không người lái 24 giờ không gián đoạn ở trên bầu trời tuần tra, mà Dương Phong đại nhân cũng không tại chủ thành bên trong sang trọng gian phòng hưởng phúc, ngược lại chạy đến chúng ta bảo hộ khu mỏ quặng bên trong tới. Đây không phải có phúc không hưởng đến tìm hút không? Nghe được tên kia đội viên lời nói, tên kia tuần tra đội trưởng lập tức dùng ngón tay tại hắn đầu bên trên gõ vài cái, mới hung tợn mắng: mẹ nhà hắn, tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút, Dương Phong đại nhân là ngươi có thể tùy ý nghị luận sao? Còn có, đối với tại chúng ta bảo hộ tòa này khoáng mạch đến cùng là cất giấu cái gì khoáng sản, lão tử cũng tò mò, nhưng mà phía trên tới cưỡng chế mệnh lệnh, không chính xác chúng ta hỏi nhiều, bởi vậy các ngươi liền đem hiếu kỳ đều cho ta giấu ở trong lòng, không muốn tùy ý mở miệng hỏi thăm, miễn cho ngã chiêu đến phiền phức, biết không? Nghe được tên kia tuần tra đội trưởng lời nói, bao quát tên kia tra hỏi đội viên, tất cả đội viên cùng kêu lên hồi đáp: biết rõ. Đang nghe đội viên mình cùng kêu lên trả lời đằng sau, người đội trưởng kia một bên tìm tòi tỉ mỉ lấy bên cạnh lùm cây lâm, một bên nhẹ giọng chửi bới nói, mẹ nhà hắn cũng không biết Dương Phong đại nhân đầu kia gân rút, đều lúc này không trong phòng ôm mỹ nhân đi ngủ, lại còn muốn dẫn người ra ngoài huấn luyện, đây không phải cho chúng ta đội tuần tra kiếm chuyện sao? Tránh ở một bên lông trắng, nghe được tên kia tuần tra đội trưởng lời nói, mắt không khỏi sáng lên, trong lòng hơi động, lập tức dùng ánh mắt hướng bên người 20 tên cương khí kính võ giả ra hiệu một chút. Giống như đi săn hổ báo đồng dạng, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng tên kia tuần tra đội trưởng nhào tới. Cũng tại tên kia tuần tra đội trưởng phát ra âm thanh trước đó, hướng về phía hắn đầu chính là một bàn tay, đem hắn cho đánh hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, hắn bên người 20 tên cương khí cảnh võ giả cũng thuấn gian di động thân hình, như thiểm điện đi tới chi kia tuần tra tiểu đội đội viên bên người. Một tay che hắn miệng, một tay dùng sức vặn một cái, không có lộ ra một điểm cương khí ba động, liền lặng yên không tiếng động đem 20 tên đội tuần tra viên cái cổ bẻ gãy. Lông trắng đem tên kia tuần tra đội trưởng đánh ngất xỉu đằng sau, liền vung tay lên, dẫn theo Đinh Huy đám người nhanh chóng rút lui đến ngoài một cây số một cái rậm rạp bụi cây từ. Trong, mới đem tên kia hôn mê tuần tra đội trưởng làm tỉnh, chuẩn bị hướng hắn hỏi thăm một chút chính mình cần vấn đề. Phân phó thủ hạ ở chung quanh cảnh giới về sau, lông trắng dùng tay vỗ một cái kia tuần tra đội trưởng bả vai. Một phần nhỏ pháp lực từ hắn thể nội chảy ra, đưa vào cái kia tuần tra đội trưởng bên trong thân thể, khiến cho trực tiếp từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Tên kia tuần tra đội trưởng vừa mới mở ra hắn mơ hồ hai mắt, liền thấy lông trắng âm trầm gương mặt cùng cặp kia không ngừng phóng xuất ra hàn mang con mắt, lập tức liền há to miệng, mong muốn cao giọng cầu cứu. Đáng tiếc, hắn vừa hé miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã sớm chú ý đến hắn nhất cử nhất động. Lông trắng lập tức dùng tay phải bưng kín hắn miệng, cùng sử dụng tay trái tại hắn đầu bên trên hung hăng gõ một cái, hung tợn uy hiếp nói, không cần nói, thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không thì ta sẽ để cho ngươi nhận hết giày vò mà chết. Nghe được lông trắng lời nói, tại cảm nhận được đầu bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, tên kia tuần tra đội trưởng lập tức liền ý thức được mình đã rơi vào đến trong tay địch nhân. Sống hay chết đều tại người trước mắt trong lòng bàn tay. Liền thành thành thật thật nhẹ gật đầu, bị che miệng phát sinh thanh âm ô ô. Nhìn thấy tên kia tuần tra đội trưởng gật đầu, lông trắng liền buông ra che hắn miệng tay phải, dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia tuần tra đội trưởng, nhỏ giọng hỏi, Dương Phong có hay không tại bên trong khu vực khai thác mỏ? Hắn đêm nay muốn dẫn người nào đến địa phương nào đi huấn luyện? Nghe được lông trắng tra hỏi, tên kia tuần tra đội trưởng lập tức liền biết bắt cóc chính mình một đoàn người mục tiêu là Dương Phong, vì không nhận ra thịt nỗi khổ, giữ được chính mình một cái mạng nhỏ, đang do dự một lúc sau, đàng hoàng nói ra, đại nhân, Dương Phong ngay tại khu mỏ quặng bên trong, ước chừng sau nửa giờ, liền sẽ dẫn người đi cách đó không xa một cái sân huấn luyện tiến hành thực chiến đối kháng huấn. Nhìn thấy tên kia tuần tra đội trưởng sảng khoái như vậy liền trả lời chính mình vấn đề, lông trắng không khỏi sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc lên, bất quá nghĩ lại một nghĩ, Dương Phong vừa mới chiếm lĩnh thiên nguyên tinh không bao lâu, thủ hạ lòng người không đủ cũng là bình thường, liền tiếp tục hướng tên kia tuần tra đội trưởng hỏi thăm một chút mình quan tâm vấn đề. Lớn chừng một khắc sau, lông trắng từ tên kia tuần tra đội trưởng trong miệng biết mình mong muốn hết thảy tin tức. Liền tại tên kia tuần tra đội trưởng hoảng sợ cùng ánh mắt cầu khẩn bên trong, dùng chính mình cặp kia hữu lực bàn tay bẻ gãy hắn cái cổ, bẻ gãy tên kia tuần tra đội trưởng cái cổ, đem hắn thi thể ném tới bên cạnh một mảnh dày đặc trong bụi cỏ về sau. Lông trắng cúi đầu trầm tư một lúc, liền đem dưới tay cao thủ triệu tập đến bên cạnh mình. Thấp giọng phân phó vài câu, tiếp đó liền mang theo một đoàn người nhanh chóng rời đi tại chỗ. Hướng về Dương Phong lập tức đi sân huấn luyện phương hướng cấp tốc mà đi. Đại nhân, vừa rồi chú quân thống lĩnh Cát Ảnh đến báo cáo nói. Một giờ trước đó một cái 16 người tuần tra tiểu đội đang đi tuần thời điểm biến mất không thấy. Hắn phái người tại phương viên 10 cây số đều tìm tòi một lần. Cũng không có phát giác bọn họ tuần tra tiểu đội tung tích. Cát Ảnh hoài nghi chung quanh khả năng có địch nhân mai phục. Hy vọng đại nhân đêm nay đừng đi ra ngoài huấn luyện. Chờ hắn ngày mai xuất động đại quân đem chung quanh triệt để thanh tra một bên đằng sau. Tại ra ngoài huấn luyện cũng không muộn. Dương Phong mới vừa đi ra biệt thự sang trọng đại môn. Đi tới biệt thự đại môn địa điểm tập hợp thời điểm. Đã sớm ở đâu kiên trì đã lâu Chu Hạo nhưng đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhẹ giọng nói ra, nghe được Chu Hạo nhưng lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang, trầm tư một lúc nói ra, hôm nay huấn luyện như thường lệ, đồng thời ngươi phân phó Vương Khang một tiếng, để hắn dẫn dắt ba thiên cơ giáp chiến sĩ, tùy thì chờ lệnh, nếu như bên ngoài gặp nguy hiểm lời nói. Hắn có thể ngay đầu tiên chạy tới, nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo nhưng không có phản bác, mà là lập tức cung kính đồng ý, cũng nhanh chóng xoay người, phân phó một tên thủ hạ đi cho Vương Khang truyền đạt Dương Phong mệnh lệnh. Chính hắn thì nhanh chóng trở về tới Dương Phong bên người, bảo hộ hắn an toàn, tại Chu Hạo nhưng xem ra thiên nguyên tinh đã rơi vào Dương Phong trong tay. Quặng mỏ bên trên càng là đồn trú 10 vạn đại quân. Đồng thời ra ngoài huấn luyện người, chí ít cũng đều là chân khí cảnh cao thủ. Coi như bên ngoài thực sự có người mai phục, muốn đối phó đoàn người mình cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bởi vậy hắn đối với Dương Phong vấn đề an toàn rất là yên tâm. Vương Khang cái kia ba thiên cơ giáp chiến sĩ chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Nhìn thấy Chu Hạo nhưng đã đem mệnh lệnh của mình truyền đạt đi xuống. Dương Phong đối với lên trước mắt 1000 tên chân khí cảnh, 100 tên chân nguyên võ giả tay tùy ý nói vài câu cổ vũ lời nói. Liền vung tay lên, tại 10 tên cương khí cảnh cao thủ bảo vệ dưới, dẫn theo thủ hạ chân khí cảnh cùng chân nguyên cảnh võ giả hướng mỏ linh thạch ngoài mấy chục dặm. Sân huấn luyện cấp tốc đi tới. Giấu ở Dương Phong đi sân huấn luyện phải qua đường bên trên mai phục tốt lông trắng. Một đôi sắc bén nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia tràn ngập gai đâm đường nhỏ. Yên tĩnh cùng đợi Dương Phong đến. Chuẩn bị nhất cử đem Dương Phong cho giết chết. Vì chính mình thuận lợi cướp đoạt thiên nguyên tinh bên trên mỏ linh thạch. Đánh xuống cơ sở vững chắc. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng bước chân, để lông trắng tinh thần chấn động, biết rõ Dương Phong sắp đến, hướng về phía chung quanh ẩn tàng dưới tay là một cái chú ý bí ẩn thủ thế. Liền không nhúc nhích tựa ở một cái đại thụ bên trên, dùng cái kia so hùng ưng còn muốn sắc bén hai mắt, xuyên qua dày đặc lá cây khe hở. Hướng về truyền đến tiếng bước chân phương hướng nhìn lại. http://www.sop.com/xt/90316/207.274.00 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.